một ngày mưa. Không gian tĩnh lặng trong muôn giấc mơ, anh vẫn nguyện cầu màn đêm tìm về nơi xa, nơi đó có em. Nghe đâu tiếng ai chợt về qua, âm thanh đã quen thuộc từ lâu, như em bước bên cạnh anh nào. Như ánh sáng nhạt nhòa lẻ loi vượt qua từng ô cửa, một màu sương rơi. Và rồi cứ thế căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ, bao ngày qua một người cứ ngỡ trong suy tư em về đây. Bàng hoàng thức giấc mà bất chợt nhìn mình trong vắng, đôi tay gượng lại xua tan đi nỗi nhớ em. Anh không muốn thấy một ngày mai từng trang giấy trắng đã xóa nhòa một niềm tin. Sẽ mãi chỉ là một giấc mơ, tồn tại song song bên căn phòng, cùng thời gian mãi buông trôi. Nghe đâu tiếng ai chợt về qua, âm thanh đã quen thuộc từ lâu, như em bước bên cạnh anh. Như ánh sáng nhạt nhòa lẻ loi vượt qua từng ô cửa, một màu sương rơi. Chợt nhìn mình trong vắng, đôi tay gượng lại xua tan đi nỗi nhớ em. Và rồi cứ thế căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ, bao ngày qua một người cứ ngỡ trong suy tư em về đây. Bàng hoàng thức giấc mà bất chợt nhìn mình trong vắng, đôi tay gượng lại xua tan đi nỗi nhớ em. Anh mong sớm em bên anh thật siêu dàng, cùng bờ môi ngất ngây ôm em từng phút một giây. Anh đang ngóng một sớm mai, nhưng với anh vẫn chỉ là nơi đây căn gác trong. Và rồi cứ thế căn phòng chỉ còn lại nỗi nhớ, bao ngày qua một người cứ ngỡ trong suy tư em về đây. Bàng hoàng thức giấc mà bất chợt nhìn mình trong vắng.